yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 407. Diệp Boss đã ra tay, còn muốn đường sống sao? 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vi Thứ dậy từ rất sớm, bởi vì hôm nay cô phải đi báo danh. Cô vừa mới mở mắt ra, đã thấy Diệp Đình một tao trống vằm, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nhưng ánh mắt lại lơ đãng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ gì vậy? Lăng Vi vươn tay ôm anh, nhẹ giọng hỏi. Đang nghĩ xem đối phó với mấy người họ Chu thế nào sao? Diệp Đình ngước mắt nhìn cô. Cái đó thì cần gì nghĩ? Hà tự tin gớm ta, thật đúng là tác phong hành động của Diệp Thị. Cô không kìm được liền hỏi. Vậy anh đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy? Tôi đang suy nghĩ. Diệp Đình ngừng lại, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Tôi muốn hỏi em, mấy hôm gần dây giày vỏ em mạnh mẽ như thế, sợ em không thích. Phụt, sao tự nhiên lại nói đến những thứ này? Mới sáng ngày ra đã thảo luận loại chuyện này, thật khó xử quá đi. Lăng Vi vùi mặt vào trong chăn, Diệp Đình kéo chăn ra, thái độ vô cùng nghiêm túc, đẩy đẩy bàn tay nhỏ bé của cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, hỏi. Em không thích sao? Lăng Vi thẹn thùng muốn chết, trợn mắt nhìn anh. Ai nói, em nói không thích lúc nào chứ? Diệp Đình ra vẻ hiểu rõ gật đầu một cái, quả nhiên là rất thích. Diệp Đình anh là ai cơ chứ? Vóc người hoàn mỹ, vợ anh phải thích muốn chết mới đúng. Anh lại đột nhiên nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói bên tai. Tôi nghĩ đến một nơi hay lắm, ngày mai sẽ dẫn em đi. Mặt Lăng Vi ngớ người, em còn chưa tỉnh ngủ, tất cả những gì mới nói đều là nói mơ. Sáng sớm, Chu Vân đã gọi điện cho Chu Sung. Không phải ông nói đã tìm người đi giải quyết Lăng Vi và Lăng Chí rồi sao? Sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Phía bên kia hành động như thế nào rồi? Chu Sung nói, mấy người mà hôm qua ba tìm, vẫn còn chưa trả lời. Cũng không biết xử lý đến đâu rồi, bất quá thủ đoạn của mấy kẻ này cũng ác độc lắm, là nhóm đánh thuê nổi danh không từ thủ đoạn. Con yên tâm, có tin tức gì ba sẽ báo, ông nắm cho chắc vào đấy. Nếu như Lăng Chí lại đến làm loạn, có lẽ bên chỗ tôi cũng không thể trụ nổi. Chu Vân đang tính toán xem làm thế nào để xử chết Lăng Chí, đột nhiên thấy một tin tức đang phát trên TV. Đài giải trí Tân Châu thông báo, nữ minh tinh Chu Chỉ Vân, vì để gả được vào nhà giàu có mà ngay cả cha ruột cũng không nhận. Còn giận đến mức đánh luôn cả cha ruột. Nói đến chuyện hồi nhỏ của Chu Chỉ Vân, vốn dĩ tên ban đầu là Lăng Vân, cha ruột từng ngồi tù 8 năm. Sau khi cha bị phán ngồi tù, bà mẹ tái giá, Lăng Vân đổi sang họ Chu của cha dượng. Chu Chỉ Vân sắp sửa kết hôn, cha ruột đã mãn hạn tù đến tìm. Vì không muốn bại lộ thân phận, Chu Chỉ Vân đã đánh thẳng vào mặt cha ruột mình, tức giận mắng chửi ông cút đi. Quay mặt lại tỏ vẻ dối trá, giả bộ nhu nhược ôm lấy cái cọc to lục ra. Bọn tiện nhân này, đôi mắt Chu Vân mở trừng trừng. Chuyện quái gì lại xảy ra rồi? Hôm qua lúc Lăng Vi đến lại còn mang theo cả phóng viên. Cô ta nổi giận phừng phừng, ngay lập tức gọi điện thoại cho Chu Sung. Ông mau xem tin tức ngay. Hôm qua con đĩ Lăng Vi kia dẫn theo phóng viên đến. Ông mau đi xử lý cô ta ngay cho tôi, dám đối đầu với bà à? Đúng là không muốn sống nữa. Chu Sung lại đột nhiên run run. Tôi đã tìm mấy kẻ kia, hình như đã xảy ra chuyện gì đó mới vừa rồi, tôi gọi điện thoại hỏi qua, người nọ đã mắng chửi một trận, còn nói hình như Lăng Vi đã dựa dẫm được vào một nhân vật vô cùng lợi hại, là đại nhân vật mà cho dù chúng ta táng ra bại sản cũng không thể chọc nổi. Gã còn uy hiếp tôi, nói rằng nhanh chóng, góc truyện audio.com, đi mua quan tài ngay mà nằm vào đó, nếu không sẽ còn chết thảm hại hơn nhiều. Sao lại thế được, Chu Vân thật sự tức sắp chết rồi, có phải ông vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh không hả? Cái đức hạnh của con Lăng Vi kia cô ta có thể dựa dẫm vào được ai? Tôi ở trong giới giải trí hô mưa gọi gió, tất cả những chuyện trong vòng này tôi đều biết hết. Cho đến giờ vẫn còn chưa từng nghe đến có nhà giàu nào truyền ra si căng đan với con ả đê tiện Lăng Vi. Ông mau đi tra ngay cho tôi. Các đài truyền hình trên TV cũng đều phát tin tức cô ta và mặt Lăng Chí. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của cô ta. Thậm chí còn cắt đứt con đường trải đầy hoa hồng của cô ta nữa. Chu Vân càng nghĩ lại càng tức, một tiếng, hất văng chiếc điều khiển TV, pin của nó cũng bị văng hết ra ngoài, không ngừng lăn lông lốc trên mặt đất. Cách chương.